Chị Xui à, phải nói cô bé Tiểu Nhiễm này thật sự rất đáng yêu, vừa dịu dàng lại nền nã, còn nói giúp bênh vực Minh Vũ.